Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, chủ bị. Ba canh cầu đặt mua. Không thể không nói, cái thế giới này Hạ Quốc, chính là một người tình xã hội, cá nhân vô phương siêu phàm tình huống dưới, liền phải tích cực dấn thân vào thể chất, nếu không được cũng phải biện rộng rãi mạng lưới quan hệ. Thời khắc mấu chốt liền có thể dùng tới. Ít nhất, Saoru cảm giác mình liền được lợi. Từ khi sinh thôi động đến nay, nhà kia nhỏ vay công ty vậy mà không có tới quấy rối. Vậy khẳng định không phải là bị đánh sợ nguyên nhân, mà là bị một cái nào đó lực lượng đè xuống. Saoru mình đương nhiên không có loại kia quan hệ xã hội. Bởi vậy có khả năng khẳng định là chính mình một cái nào đó thực khách làm. Cảm thấy ta thú vị. Ha ha, Saoru bình tĩnh đóng lại cửa tiệm. Hiện ở cái thế giới này, chỉ có một mình hắn mới biết được tương lai sẽ phát sinh như thế nào kinh thiên động địa biến hóa. Đi qua mạng lưới quan hệ, nhân tình xã lại, hết thảy, đều lại nhận đả kích cường liệt. Nói là long trời lở đất cũng không đủ. Bởi vậy, bất kể hắn là cái gì lấy lòng thăm dò, đều có thể không nhìn thẳng. Quét dọn xong về sau, Saoru quần thục đảo lấy điện thoại ra, bắt đầu hạ đơn. Xã hội hiện đại chỗ tốt lớn nhất liền là tin tức tiện lợi. Chỉ cần có tiền, tuyệt đại bộ phận phục vụ đều có thể mua được. Tỷ như, bị đánh bồi luyện, thành mời chuyên nghiệp bồi luyện, yêu cầu, chịu khổ nhọc, có thể bị đánh, tiền lương gặp mặt trả giá. Hắn ban ngày cùng mở tiệm thu nhập, đại bộ phận liền dùng tại dùng tiền đánh người lên. Càng then chốt chính là, Saoru gánh người, đều là hướng về phía tổn thương chân linh đi. Không chỉ lúc ấy đau nhức, về sau một quãng thời gian càng là tâm tình sa sút. Rất khó chịu, mặc dù không có thụ thương, nhưng rất nhiều bồi luyện là một quãng thời gian liền mặc kệ. Saoru cũng vui vẻ đến như thế, dù sao một mình hắn chỉ có thể thu hoạch 2 lần điểm kinh nghiệm. Lại nhiều cũng là không được, trừ phi đánh giết, thừa dịp ta vẫn là người bình thường. Người bình thường cũng có thể cho ta kinh nghiệm thời điểm. Trước tích lũy một đợt, chờ đến linh triều thức tỉnh, lập tức nhất phi trùng thiên. Kèm theo thời gian trôi qua, Saoru càng ngày càng cảm giác được. Một khắc này, rất gần, buổi tối hôm nay, hắn theo thường lệ tĩnh tọa minh tưởng, cảm ứng đến thế giới. Này là mỗi ngày chuyện bắt buộc, chỉ là đều chẳng được gì. Nhưng đêm nay giống như có chút khác biệt. Thùng thùng, thùng thùng, Saoru nghe được chính mình mãnh liệt nhịp tim. Hắn thân thể này hơi có chút cảm giác hít thở không thông. Từng màn huyễn tượng ở trước mắt hiển hiện. Đó là hắc ám, là khủng bố, là huyên náo, phảng phất đưa thân vào đáy biển u ám, thừa nhận bốn phía không có gì sánh kịp áp lực, càng có đè nén cùng khủng bố, từng lớp đánh thẳng vào cánh cửa lòng của hắn. Có môn, Saoru trong lòng vui vẻ, âm thầm cắn răng, ba, hư không tựa như phá vỡ vô hình lỗ hổng, mãnh liệt hạ xuống cảm giác truyền đến. Hắn từ đáy biển bỗng chốc bị rơi xuống một cái nào đó không biết tên không gian. Từ phía hỗn hỗn độn độn, nói không nên lời màu sắc sương mù dày lan tràn cuồn cuộn. Saoru phiêu đãng tiến lên, đột nhiên, thấy được một cái cự nhân đường nét. Hắn bình nằm ở nơi đó, độ cao vượt qua Saoru không biết bao nhiêu. Mặt ngoài thân thể tựa hồ có vô số phù văn thần bí cấu kết. Lại hết sức mơ hồ, đó là một loại vô phương miêu tả cảm giác, chỉ có thể chính mình quan sát, lại không cách nào sách viết ra, thậm chí biết ý tứ của nó, lại vẫn cứ vô phương biểu đạt, khiến cho người khổ sở đến mong muốn ói máu. Xem nhìn mình, thi thể, thật là có chút cảm giác đặc biệt đây. Saoru một thoáng hiểu rõ ra, nơi này là hạch tâm của thế giới sao? Mà bạch cảnh thực lực thật sự là quá là nhỏ bé. nhỏ đến quan sát cự nhân liếc mắt, liền sẽ tinh thần thất thường thậm chí tử vong mức độ. Mà này loại không thể miêu tả, không có biết hiểu quy tắc, liền là thế giới đối dân bản địa bảo hộ. Đây không phải ngay từ đầu liền có, mà là đi qua trong khoảng thời gian này, phân tích, cùng, dung hợp, sau sinh ra. Thế giới hoàn toàn mới quy tắc, làm sao có loại ta hướng tên tăng thêm cái, gram, dắt lừa thuê. Ta bản thể biến thành tà thần rồi. Bất quá, thế giới đã bởi vậy cải biến, điểm ấy có khả năng vững tin. Ngoặc kép, Saoru hết sức phấn chấn. Lúc này, một đạo tin tức, thông qua bản thể liên hệ, trực tiếp truyền lại trong lòng hắn. Đại thể ý tứ liền là, thế giới siêu phàm hệ thống đã cấu trúc cơ sở. Linh Triều thức tỉnh vào khoảng sau 10 ngày đến. Trong nhà ăn, Saoru mở to mắt, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Muốn bắt đầu, ngoặc kép, Li Wei cảm thấy gần nhất mấy ngày nay, bạch cảnh nhà hàng lại có chút biến hóa. Lão bản kia trở nên càng lười, liền ban đêm đều qua loa buôn bán. Quả thực là không lấy tiền làm tiền a. Nàng là học được tính toán, thói quen nghề nghiệp để cho nàng tính toán hạ ông chủ thu nhập. Lập tức có loại đau lòng nhức óc cảm giác, cơ hồ hận không thể níu lấy bạch cảnh lỗ tai. Nói với hắn, ngươi xem một chút, ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền, lại phí phạm nhiều ít a. Đáng tiếc, này chỉ có thể tưởng tượng, ăn nhiều như vậy bữa ăn, đối phương liền tên của nàng đều không có hỏi qua. Rõ ràng cũng là không chuẩn bị để cho nàng làm lão bản mẹ. Khoan hãy nói, cái kia bạch cảnh thu thập một chút, vẫn tính rất dễ nhìn nha. A phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì? Trong nội tâm nàng suy nghĩ cuồn cuộn, đi vào nhà hàng, hôm nay bởi vì tăng ca, nàng tốt đều hơn 8 giờ, còn tốt kịp ăn cơm, lúc này thực khách cũng không nhiều. Li Wei con mắt quét qua, liền thấy dán vào thông cáo, ngày mai bắt đầu không tiếp tục kinh doanh, buôn bán thời gian đãi định. Đãi định, nàng cả người đều không bình tĩnh. Đối bưng thức ăn lên bàn, Saoru nói, ông chủ, ngươi sao có thể dạng này? Thật có lỗi, ta có việc, chuyện rất trọng yếu. Saoru trả lời hết sức không có thành ý. Liền Li Wei đều đã hiểu trong đó qua loa. Cái kia không biết là chuyện trọng yếu gì đâu. Bên cạnh ngồi thanh niên Trình Phong hỏi. Hắn liền là Tân Nguyệt vật lộn hội quán đại cổ đông. Lúc này nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Saoru. Chuẩn bị tới một trận nói đi là đi du lịch. Saoru ngay nói thật. Há, ta đặt ba lô leo núi khỏa đều tới. Hắn chạy đến ngoài cửa thu cái chuyển phát nhanh. Bên trong là hắn đặt leo núi dụng cụ, dã mua về vật dụng loại hình. A, người thật đúng là muốn đi làm lư hữu. Li Wei mắt sắc, liếc mắt giao hàng tin tức. Thét to, đúng vậy, tốt đẹp non sông, dù sao cũng phải thừa dịp còn trẻ nhiều đi đi. Trên thực tế, là bởi vì Linh Triều thức tỉnh, động tĩnh không nhỏ, người là vạn linh chi trưởng. Lam tinh bên trên duy nhất sinh vật có trí khôn, nhưng dã ngoại động thực vật cũng không thể khinh thường. Giảng đạo lý thoại, đại thành thị cùng dã ngoại thức tỉnh xác suất không sai biệt lắm. Nhưng Saoru luôn không khả năng từ trên người người khác thu hoạch một chút siêu phàm tài liệu a. Bởi vậy, vẫn là phải đi dã ngoại, làm tương lai nắm lấy đầy đủ vốn liếng. Điểm ấy liền không cần cùng các thực khách nói. Du lịch a, bạch tiểu đệ ngươi muốn đi nơi nào? Hồng tỷ cười mỉm mà hỏi thăm. Gần nhất, Thiên Linh Sơn hoang giải tự nhiên bảo hộ khu. Ta chuẩn bị một người, thuận tiện thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nửa câu sau mới là trọng điểm. Thật sự là đáng tiếc đây. Bất quá tỷ ban đầu liền không có thời gian. Hồng tỷ che đôi môi, cười đến giống như một con hồ ly. Như vậy, chư vị trân trọng, đóng cửa tiễn khách thời điểm, Saoru trịnh trọng nói câu, Linh Triều thức tỉnh, thế giới đại biến, mỗi người tương lai đều là một mảnh bối rối.